Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đồ đằng trụ, làm Chu Minh Nhạc đưa mắt nhìn sang cái kia đồ đằng trụ thời điểm. Có chút ngạc nhiên phát hiện, cho tới bây giờ, chiến tranh vị diện vậy mà không có đối đồ đằng trụ bảo bối như vậy làm ra ước định phán đoán. Cái này hoàn toàn không hợp lý tốt a. Nhớ kỹ trước kia cái kia vài tòa man tộc trong bộ lạc đồ đằng trụ sớm liền bị ước định phán đoán trở thành cái gì đặc thù tài nguyên. Không thích hợp. Chu Minh Nhạc đột nhiên hồi tưởng lại chiến tranh vị diện ước định phán đoán tài nguyên tiêu chuẩn. Phàm là không thuộc về Chu Minh Nhạc hoặc là nói có chủ tài nguyên. Bảo vật cái gì, chiến tranh vị diện là sẽ không đi ước định phán đoán. Bằng không mà nói, lúc trước hắn tại Flo Vương Thành đầu kia hoàng cung đại đạo ngược lên thời điểm ra đi. Há không sẽ bị ước định ngữ điệu oanh tạc não hải. Dù sao tại đầu kia trên đường cái, coi là tài nguyên đồ vật thật đúng là không ít. Nói cách khác, tại chiến tranh vị diện phán đoán bên trong, cái kia đồ đằng trụ còn không phải thuộc về mình, hoặc là nói không phải vật vô chủ. Càng đáng sợ chính là, chiến tranh vị diện cảm giác bản thân bắt không được cái này đồ đằng trụ. Dù sao tại A3 bộ lạc thu lấy đồ đằng trụ thời điểm, tổ linh đều hiện thân, kết quả y nguyên bị ngay lúc đó chiến tranh ma tháp cộng cho trấn áp. Cuối cùng một chỗ đồ đằng trụ mảnh vỡ cho thu vào. Cái này có hơi phiền toái. Muốn nói Chu Minh Nhạc trong thế giới này chỗ dựa lớn nhất chính là chiến tranh vị diện. Liền xem như trận đánh lúc trước xà thần hóa thân thời điểm. Hắn hai chân đều không có làm sao run rẩy, còn không phải bởi vì hắn biết tại chiến tranh vị diện bên trong. Cái kia xà thần hóa thân uy hiếp không được bản thân. Cái này đột nhiên, trong lòng hắn luôn luôn không hướng không thắng chiến tranh vị diện sợ. Đây là tình huống như thế nào a? Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc liền cảm giác có chút rùng mình, sợ không phải cái kia đồ đằng trụ có thể câu thông man thần nguyên nhân. Nghĩ như thế, sự tình liền trở lại quỹ đạo bên trên, cái kia man thần cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đơn giản đến nói, thế giới này thần linh hết thảy chia làm 3 cấp độ. Cao nhất một cái cấp độ chính là mặt trời nhỏ Hàn Đông cùng bạo phong chi thần Stewart. Mặt trời lớn nóng bức cùng khô hạn chi thần Vernon. Mặt trăng đỏ đêm đầu cùng hắc ám chi thần Pansini. Mặt trăng lam yên tĩnh cùng ngủ say chi thần Alix. 4 vị này thần linh. Các thần có thể xưng thế giới này trụ cột. Hai mặt trời đôi nguyệt không ngừng tuần hoàn chiếu khán thế giới này. Cấp độ thứ hai chính là hải dương chi thần Anthony, eo chi thần Anis, nữ thần mùa màng Emil, tượng mộc chi thần Amon, man thần Halenodi. 4 vị này thần linh, các thần hoặc là chủ quản một cái phương diện thần linh, hoặc là chính là một cái đại chủng tộc thủ hộ thần. Tương đối cặp kia ngày đôi nguyệt mà nói, các thần trong thế giới này tín đồ ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút. Dù sao đối với phổ thông sinh vật có trí khôn mà nói, hai mặt trời đôi nguyệt tuy nói trọng yếu, nhưng gần như bối cảnh tấm đồng dạng tồn tại, có thể cấp độ thứ hai thần linh liền khác biệt, trên cơ bản cùng bình thường sinh vật có trí khôn sinh hoạt quan hệ mật thiết. Những cái kia ở tại bờ biển, dựa vào hải dương sinh hoạt ngư dân, thương nhân, hải tặc, thậm chí cả sinh hoạt ở trong biển đủ loại bộ tộc có trí tuệ. Tại tao ngộ gió lốc, sóng lớn thời điểm, đều cần khẩn cầu hải dương chi thần phù hộ, mà sở hữu nông phu, mặc kệ là nhân loại, hay là há peo, thậm chí cả cái khác sinh vật có trí khôn tại ngày mùa thu hoạch ngày đều sẽ cử hành trọng thể nghi thức, hướng nữ thần mùa màng cảm ơn. Về phần eo chi thần, tượng mộc chi thần các loại không khỏi là như thế. Ngược lại giống bọ cạp thần Isaac, thi nhân người bảo vệ y thần, mưu sát chi thần Kelvin, xà thần gần Belbo các loại cái này thứ bậc thần linh. Mặc kệ từ thực lực hay là địa vị mà nói, cách cục đều muốn nhỏ hơn mấy số. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, xà thần gần Belbow cùng man thần Halenodi ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Cái này có lẽ chính là chiến tranh vị diện có can đảm ngạnh cương xà thần hóa thân, mà không dám đối Đồ Đằng Trụ làm ra ước định phán đoán nguyên nhân một trong rồi. Nhưng nếu như nói để Chu Minh Nhạc từ bỏ căn này thật vất vả mới đến tay Đồ Đằng Trụ, hắn thật đúng là không có cách nào từ bỏ. Sợi chuồng chó không được nát xương cốt a, như vậy cũng tốt so một khối gạch vàng đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi biết rõ gạch vàng bên trên có chí mạng phóng xạ, nhưng thật làm cho ngươi quay đầu rời đi, đem gạch vàng từ bỏ, chỉ sợ đại đa số người đều không cách nào làm ra quyết định này. Bằng không, đem Đồ Đằng Trụ dọn đi, tạm thời không đưa vào chiến tranh vị diện bên trong. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một cái, làm ra một cái to gan quyết định. Tóm lại, cái kia Đồ Đằng Trụ, hắn là sẽ không lưu tại nơi này, bằng không đợi hơn mấy tháng trở về, không chừng liền bị cái khác cái gì man tộc bộ lạc cho dọn đi. Bản thân bạch bạch đánh một trận. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc để cổ long trong quân đoàn cây còn lại quả to quái vật đi chậm rãi đào Đồ Đằng Trụ căn cơ, bản thân thì về trước núi lửa hoạt động, đem chiến tranh vị diện một lần nữa thả lại miệng núi lửa. Về sau thì vội vàng chạy về. Đương nhiên, hắn cũng không có tìm đường chết tiến đến cái kia Đồ Đằng Trụ bên cạnh đi, mà là đứng cách man tộc bộ lạc xa xa một cái trên đỉnh núi quan sát. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, con mắt thực lực không nên quá tốt, nhìn số lượng ngàn mét xa đều không có vấn đề quá lớn. Huống chi cái kia Đồ Đằng Trụ Gundam trăm mét, cực kỳ dễ thấy. Muốn nói cái kia hai cái cổ long quân đoàn tại cùng cự xa một phen chém giết về sau còn thừa thật không có bao nhiêu, cự ông bỏ mình hơn phân nửa, hỏa diễm cự nhân liền thừa 4 tên, ngược lại là Hydra còn lại 6 con. Về phần những cái kia độc thần lằn, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại hình còn có 1/2 sống sót. Đương nhiên, cho dù là còn sống, cũng là thụ thương không nhẹ. Bất quá lúc này, mặc kệ là cự long, hỏa diễm cự nhân, hay là Hydra, độc thần lằn, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại, đều vây quanh ở Đồ Đằng Trụ bên cạnh. Những hỏa diễm liệp cẩu nhân đó, kịch độc tích dịch nhân tại phía dưới cùng nhất không ngừng đào xới Đồ Đằng Trụ căn cơ. Cự long, hỏa diễm cự nhân, Hydra những thứ này hình thể khá lớn thì ở phía trên vịt Đồ Đằng Trụ. Nếu như không phải bọn chúng trong cơ thể trời sinh liền hỗn có một chút cự long huyết mạch, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể nào khôi phục lại cái dạng này. Nhìn thấy cái kia Đồ Đằng Trụ phía dưới căn cơ đều nhanh muốn bị móc sạch, cũng còn không có gì phản ứng, Chu Minh Nhạc trong lòng hơi thở dài một hơi. Như thế xem ra, chỉ cần không phải chiến tranh vị diện trực tiếp ý đồ phá hư Đồ Đằng Trụ, vậy theo bám vào Đồ Đằng Trụ bên trên tổ linh, hoặc là nói man thần hóa thân liền sẽ không đi ra. Đương nhiên, sự tình vừa mới bắt đầu, Chu Minh Nhạc cũng không dám vỗ bộ ngực nói nhất định liền không sao. Bằng không mà nói hắn cũng không cần xa xa đứng tại trên đỉnh núi quan sát. Trên thực tế hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái kia Đồ Đằng Trụ xuất hiện dị trạng, bản thân trước tiên vào chỗ rời về núi lửa hoạt động, sau đó mang theo chiến tranh vị diện rời đi. Đừng nói hắn sợ, hắn tự nhận là đây là lựa chọn sáng suốt. Đây là cái gì? Chiến lược chuyển di, không phải chạy trốn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Chu Minh Nhạc ở chỗ này một mực nơm nớp lo sợ. Cái kia Đồ Đằng Trụ mãi cho đến bị đánh ngã trên mặt đất, đều không có xuất hiện bất kỳ dị trạng. Đã không có dị trạng, đó chính là tốt nhất. Tại Chu Minh Nhạc cách không chỉ huy phía dưới, những quái vật kia bắt đầu đem Đồ Đằng Trụ hướng phía phương nam vận chuyển trở về. hắn thậm chí đem đóng tại núi lửa hoạt động phụ cận cái kia ba đầu cự long đều sai khiến tới. Lượng lớn khô nuôi độc mặn sung làm dây thừng, bọn chúng quấn quanh ở đồ đằng trụ bên trên, cuối cùng thì quấn ở đám cự long trên đùi. 10 đầu cự long bay ở giữa không trung, đem đồ đằng trụ nhấc lên, phía dưới thì là hỏa diễm cự nhân. Hydra đỉnh lấy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.